Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 43, Grand Magic Game ngày thứ tư, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải cứu xong Sorano thì Hayase lập tức đi ra khỏi nhà ngục, nhưng khi hắn đi ra đến bên ngoài thì lúc này bên ngoài đang có một đội quân được dẫn đầu bởi 10 người lãnh đạo của hội đồng đang chờ hắn ở nơi đó. Khi nhìn thấy Hayase và Sorano đi ra thì Grandoma lập tức hướng về phía Hayase uy hiếp nói. Hayase, nếu như bây giờ ngươi thả ra tên tội phạm đó và chịu đầu hàng thì chúng ta sẽ khoan hồng độ lượng. Nếu ngươi vẫn tiếp tục làm càn thì đừng trách chúng ta. Chấm, vừa nói hắn vừa ra hiệu cho quân đội xung quanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hayase nghe Grandoma nói thì lập tức nhướng mày hướng về hắn hỏi. Các ngươi thật sự muốn bắt ta? Hừ, nếu ngươi bó tay chịu trói thì chúng ta sẽ nhẹ tay, còn nếu không thì ngươi sẽ bị bắt giam. Grandoma cho rằng Hayase đã sợ. Vô chi, Hayase lạnh lùng nói, sau đó hắn một tay ôm eo của Sorano và một tay đưa về phía trước. Một pháp trận khổng lồ xuất hiện trên không, sau đó hàng ngàn khẩu pháo xuất hiện và chìa thẳng vào đám người. Lần này đến lượt đám người hội đồng hoàn toàn sợ hãi. Liền này cả 10 tên lãnh đạo cũng đều sợ ngây người. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Hayase vang lên, cho các ngươi 3 giây lập tức tránh đường. Nếu không đừng trách, Hayase, ngươi dám, Grandoma chỉ về phía Hayase khó tín nói. Hayase trong trả lời hắn mà cùng búng tay một cái. Lập tức một khẩu pháo liền hướng đám người khai hỏa. Ầm, một vụ nổ phát sinh. Mặc dù không có người chết nhưng mà bị thương nặng chắc phải có. Những người khác nhìn thấy cảnh này thì lập tức hoàn toàn sợ hãi. Lần này bọn họ mặc kệ mệnh lệnh của Grandoma mà nhao nhao tránh ra nhường cho Hayase một đường đi. Coi như các ngươi biết điều, Hayase cười lạnh nói, sau đó dẫn theo Sorano đi khỏi. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Grandoma phía sau vang lên. Hayase, ngươi không sợ đối đầu với cả vương quốc sao? Thân ảnh của Hayase lập tức dừng lại, sau đó hướng về quay đầu lại lạnh lùng nói. Lãnh thổ Fiore là do ta mở rộng, ta không ngại nếu nó bị thu hẹp lại hay là biến mất đâu. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Hayase, Grandoma nắm chặt nắm tay và nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Nhưng cho dù hắn có căm hận Hayase đến giường nào cũng vô pháp trực diện giết chết hắn được. Đừng nói đến thực lực của Hayase, dưới trướng của hắn có ai mà không khủng bố. Thu quân, cho người khiên những người bị thương đi chữa trị đi. Grandoma hướng về đám người phất tay nói. Đám người nghe xong nhanh chóng thi hành dọn dẹp. Còn về phía Hayase thì lúc này hắn đã đưa Sorano về đến chỗ ở của hắn. Khi Yuniko nhìn thấy được Sorano thì lập tức hòa khóc nhào vào trong lòng của nàng. Sorano cũng ôm lấy Yukino, thế là hai chị em ôm nhau khóc. Tối hôm đó vì để cho hai chị em ôn lại tình cảm nên Hayase chỉ có thể không làm phiền các nàng mà đi tìm Jiro tâm sự. Tại căn phòng của Jiro và Hayase lúc này đang liên tục phát ra những âm thanh khiến người ta phải ngượng ngùng. Một lúc sau khi mà một âm thanh cao vút vang lên thì căn phòng mới yên tĩnh lại. Này Hayase, ngươi dự định khi nào mới tóm lại Mavisa? Jiro trần truồng nằm trong ngực của Hayase mệt mỏi nói. Ta lúc nào cũng muốn a, nhưng mà Mavis lại bảo thời điểm chưa thích hợp a, nàng ta bảo phải cho ta lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất a. Hayase dùng tay nắm lấy bộ ngực của Jiro cười nói. Ấn tượng sâu sắc, Mavis lại định bày trò gì nữa đây a? Jiro cười nói. Sau đó cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày thứ tư của đại hội phép thuật. Bởi vì do đội của Raventail bị trục quyền thi đấu nên ban tổ chức quyết định hợp lại hai đội của Fairytail. Và thành viên của đội đó gồm Lucy, Eza, Gray, Nasu, Kazil và thành viên dự bị là Wendy, Lasers, Hayase. Lý do Hayase không được thi đấu chính chắc mọi người ai cũng hiểu. Quả nhiên khi nhìn đến danh sách thi đấu không có Hayase thì những người tham gia lập tức liên tục hoan hô. Và ban tổ chức còn ra một điều kiện dành cho Hayase, đó là trừ phi những người dự bị khác đều không thể ứng chiến thì hắn mới có thể tham gia. Điều này khiến cho Hayase cười khổ không thôi. Trận đầu tiên là Naval Battle hay còn được gọi là Thủy Chiến. Trận này xuất chiến này bên Fairytail sẽ có hai người xuất chiến và hai người đó là Zovia và Lucy. Trước khi trận chiến bắt đầu thì Minerva nhìn Lucy với ánh mắt căm thù. Lúc này trên người nàng vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi nàng biết được Lucy là con của Hayase thì nàng quyết tâm hành hạ Lucy một phen. Nhưng mà Minerva lại không đoán được một chuyện, đó là ngày hôm nay sẽ là ngày nàng không bao giờ quên trong cuộc đời. Sau khi mọi người đã vào vị trí chuẩn bị thì bỗng nhiên phía trên đài cổ vũ Anchia đi đến bên cạnh Hayase nhỏ giọng nói với hắn. Papa, ta trong lòng cảm giác được một tia khó chịu. Hayase bên cạnh nghe vậy thì lập tức nhíu mày. Do sức mạnh của ma pháp thời gian nên Anchia vô cùng nhạy cảm đối với sự việc của tương lai. Một khi nàng cảm thấy điều gì đó không ổn thì chứng tỏ tương lại gặp điều bất chắc. Chả lẽ là Lucy sẽ gặp chuyện sao? Hayase lo lắng hỏi, Papa không nên lo lắng cho Lucy. Ta tin rằng trên đời này ngoại trừ gia đình chúng ta ra thì hiếm có ai có thể khiến Lucy gặp nguy hiểm được. Anchia ôm lấy tay hắn ôn nhu cười nói. Hayase nghe vậy thì cũng cảm thấy đúng. Dù sao đồ hắn cho Lucy không phải ít. Lúc này dưới sân mọi người đã tiến vào trong quả thủy cầu. Sau khi tiến vào bên trong thì mọi người liền trở nên cảnh giác, duy chỉ có Lucy vẫn là khuôn mặt hồn nhiên tươi cười. Nhìn vẻ mặt không hề lo lắng của Lucy khiến cho Jovia vô cùng gấp gáp. Nàng hướng về Lucy nói, Lucy, hãy cảnh giác, ở nơi này môi trường không giống như trên mặt đất, rất khó di chuyển nên dễ bị người tấn công a. Vừa nói Jovia liên tục liếc nhìn xung quanh. Jovia không cần lo lắng a, papa ta thường nói đó là dù bất cứ ở tình cảnh nào cũng phải luôn bình tĩnh a, như vật mới có thể tìm hướng giải quyết nhanh nhất. Lucy cười nói, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa màu vàng. Chìa khóa sáng lên, sau đó là Aquarius xuất hiện. Bởi vì có Layler còn tồn tại nên Aquarius thái độ đối với Lucy không quá khó khăn, hơn nữa còn có áp lực từ Hayase nên Aquarius đối với Lucy đó là nói gì nghe nấy. Lúc này trên thân thiên thể và đôi cá của Aquarius được bao bọc trong một lớp giáp bạc. Aquarius, lập tức hướng về tất cả mọi người tấn công a, Lucy cười nói. Aquarius nghe lệnh sau đó hướng ánh mắt về mọi người. Lập tức nàng hướng chiếc bình trong tay về phía trước, oành, một cột nước xuất hiện sau đó chia ra thành nhiều nhành hướng về mọi người tấn công, nhưng mà chỉ có một kẻ của Quacho Cerberus là bị đẩy lui, còn lại đều có thể né tránh được. Sakura sau khi né tránh thì cho Unicorn tấn công người có vị trí gần nàng nhất, đó là Risley của Mermaid Hill. Risley nhìn thấy Unicorn đang lao đến thì lập tức dùng ma pháp trọng lực đẩy nó qua một bên, sau đó dùng trọng lực đẩy lui lại Sakura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bỗng nhiên cả hai bị bao phủ trong một quả cầu 7 màu sau đó bị dịch chuyển đến bên ngoài. Chuyện gì vừa xảy ra? Vì sao chúng ta lại bị rơi ra? Sakura khó tin nói, Unicorn lúc này cũng đã xuất hiện bên cạnh nàng. Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ chúng bị trúng ma pháp không gian đi. Risley nói, lúc này thân hình của nàng đã ốm lại do sử dụng ma pháp. Bỗng nhiên bên cạnh các nàng lại xuất hiện thêm một người nữa, đó chính là Jenny của Blue Pegasus. Dĩ nhiên người này chưa kịp trổ tài đã bị đánh bại. Bên trong thủy cầu cũng chỉ còn lại 3 người mà thôi. Lúc này Minerva không biết vì sao mà đã biến mất. Điều này khiến cho Jovia liên tục đề phòng xung quanh, còn Lucy thì vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười. Bên cạnh nàng là Aquarius đang dò xét xung quanh. Bỗng nhiên một quả cầu 7 sắc hướng về phía Jovia lao đến. Jovia lập tức nhảy qua một bên để né tránh, nhưng lúc này một quả cầu 7 sắc xuất hiện bên cạnh, sau đó là Minerva xuất hiện sau đó tung một cú đá vào eo của Jovia khiến cho nàng bị đẩy lùi nhưng không bị rơi ra sàn đấu. Bên cạnh một đầu thủy long bỗng nhiên xuất hiện sau đó hướng về phía của Minerva lao đến nhưng bị nàng dễ dàng né tránh. Chiêu thức vừa rồi là của Lucy phát ra, nhân lúc Minerva né tránh chiêu thức của Lucy thì Jovia liền sử dụng Water Slicer. Lập tức những tia nước như dao cắt hướng về phía Minerva lao đến. Minerva lập tức tạo ra một quả cầu không gian sau đó nhảy vào và tránh được những tia nước đó. Lập tức Minerva xuất hiện phía sau Jovia sau đó nắm lấy tóc của Jovia và ném ra ngoài. Lần này thì Jovia cũng bị loại. Sau khi xử lý xong Jovia thì Minerva liền nhìn về phía của Lucy. Lúc này Lucy vẫn là khuôn mặt tươi cười. Aquarius lập tức hướng về phía Minerva bắn ra liên tục những cột nước nhưng bị Minerva né tránh và sử dụng ma pháp để ngăn chặn. Bỗng nhiên Aquarius xoay tròn chiếc bình sau đó vồ mạnh vào phần đáy của chiếc bình. Lập tức một cột nước xoáy khổng lồ hướng về phía Minerva lao đến. Cột nước xoáy này có kích thước vô cùng lớn và tốc độ cực nhanh. Lập tức phía trước chỗ Minerva liền xuất hiện một vụ nổ. Toàn bộ thủy cầu trở nên rung động kịch liệt. Đang lúc Lucy nhìn về phía trước thì bỗng nhiên bên cạnh nàng xuất hiện một quả cầu không gian nhỏ, sau đó là cánh tay của Minerva xuất hiện. Lucy theo bản năng né qua một bên nhưng điều này lại khiến cho móng tay của Minerva vạch ngang khuôn mặt của nàng tạo thành một vết cắt dài nữa bên má phải. Thôi xong, thì ra đây là cảm giác khó chịu mà con cảm thấy à, Anchia vỗ trán nói. Chả lẽ Lucy xảy ra chuyện, Hayase gấp gáp nói, nhìn thấy cảnh vừa rồi hắn liền có xúc động muốn nhào lên giết chết Minerva nhưng bị Anchia níu lại. Không phải Lucy, mà là ả đàn bà đó à, Anchia thở dài nói. Ý con là sao? Hayase khó hiểu hỏi, Papa có biết vì sao Lucy rất không thích chiến đấu không? Anchia hướng về Hayase hỏi, chẳng phải do tính tình con bé hiền lành sao? Hayase nói, hoàn toàn ngược lại mới đúng, Lucy vô cùng hiếu chiến hơn nữa còn rất là bạo lực. Lucy nói với Papa không thích chiến đấu là bởi vì Lucy muốn duy trì hình tượng một đứa con gái hiền lành trước mặt Papa à, Anchia cười nói. Cách chương.